Mandy có vẻ khó có thể tin tưởng. Lê Công nói cho nàng, thực vừa bắt đầu ta liền biết mình sẽ đối mặt kết cục như vậy. Chính như cùng ta đã nói, ta đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Không cần thương tâm, ngươi còn trẻ, con đường của ngươi so với ta dài lắm. Mandy khó tránh khỏi hoảng thần. Ngươi sẽ như thế nào? Lê Công không nói mình, chỉ là cho nàng hai cái lựa chọn. Một cái là ở lại NSA, hướng về đám người này tố cáo ta, bảo toàn chính mình, kế thừa ta chính nghĩa mồi lửa. Cái thứ hai là cầm ta đưa cho ngươi chứng cứ, gia nhập đối diện, ngươi gặp có chút mạo hiểm, nhưng đưa cho ngươi báo lại cũng càng cao hơn. Chỉ cần ngươi không ngại khi bọn họ trong miệng cái gọi là kẻ phản bội. Mandy rất quan tâm hắn, muốn đi nơi nào, ngươi muốn đi nơi nào. Lê Công nói, ta không thể ở lại đây, nhưng bọn họ không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể nói xấu ta, để ta trở thành một ác ôn. Nhưng mãi mãi cũng thay đổi không được ta yêu nước tình. Mandy quả thực cũng bị hắn này cỗ hùng hồn hy sinh dũng cảm hòa tan. Nhưng nàng nhưng không có lựa chọn kế thừa y bát của hắn chiến đấu đến cùng. Ở Berkeley đi rồi, nàng liền quả đoán gọn gàng vứt bỏ toàn ra ba đời đều chống đỡ bồn nấu đảng. Cấp tốc chạy hướng về Irina trận doanh. Ai mạnh ai yếu khoảng thời gian này xem quá rõ ràng. Hiện tại nàng nhưng là tay cầm công lao có thể đổi lấy thăng quan tiến tước. Ai lại con mẹ nó đi với các ngươi đám người điên này hỗn đến hắc đây. Dù sao người này sống sót a cũng là muốn đúng lúc ăn cơm mà. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.